cũng không biết nữ nhân này dùng biện pháp gì, có điều, có thể hình dung được, nữ nhân mà, cởi quần một cái chúng ta có thiên ngôn vạn ngữ cũng không lại được. Hoàng Ân Quý cười ha ha, nghe lời nói của đối phương có vẻ đầy ghen tị. Nhưng y không quan tâm, cười nói, đây là chuyện tốt mà, ngươi ghen tị hả? Đúng rồi, chắc quan hệ với ai? Có cao nhân môn phái nào đồng ý làm người bảo đảm dẫn tiến? Người kia lắc đầu, chính chủ nhìn rất trẻ, không biết thuộc môn phái nào, phỏng chừng trong danh sách đăng ký của trưởng quỹ kia có tên đấy. Nhưng khách sạn Yêu Nguyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của khách hàng, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. À, không nói linh tinh với các ngươi nữa. Các ngươi cứ ngồi đó mà ước ao đi thôi. Hoàng Ân Quý cười hớn hở vỗ vỗ vai gã, liếc nhìn khách sạn, xoay người đi. Người kia ho, hoàng gia, nếu không, ngài giúp ta nói một tiếng với Lưu Tiên Tông được chứ. Hoàng Ân Quý quay lưng lại, khoát tay, ta không quyết được, các ngươi cứ ở đây chờ cơ hội đi. Dù vậy, mấy người kia vẫn nịnh bợ, hoàng gia đi thong thả. Trước cửa hàng của Lưu Tiên Tông có thể giăng lưới bắt chim, vốn nơi này cũng không phải cửa hàng mở ra để bán hàng. Hoàng Ân Quý bước vào trong cửa hàng, đi thẳng đến quầy, gọi trưởng quỹ ngồi xếp bằng sau quầy, sư thúc, cho ta xem lại chân dung một chút. Trưởng quỹ mở mắt ra hỏi, chân dung gì? Không phải sư thúc bảo mấy người bọn ta đứng đầu đường quan sát để tìm người đó sao? Ảnh họa do Tống gia gửi đến đó, Ngưu Hữu Đạo ấy, vừa nãy ta có thấy ai giống hắn ta lắm. Thật sao? Trưởng quỹ đứng bật dậy, rút một cuộn giấy ra vứt lên quầy, ra hiệu cho y mau nhìn xem. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 186, vẽ tranh. Không dám chắc chắn, nên phải xem lại ảnh họa một chút. Hoàng Ân Quý miệng đáp tay mở giấy ra nhìn, trên đó là bức chân dung của một người, rất giống Ngưu Hữu Đạo, không biết làm sao Tống gia vẽ ra được. Y nhìn trái nhìn phải một lúc rồi nhận xét, giống. Có tới 9 phần giống, đặc biệt là phong cách buộc tóc dài sau lưng, thực sự rất có khả năng. Khi còn ở Thượng Thanh Tông còn quản đầu tóc của Ngưu Hữu Đạo, rời khỏi đó rồi, từ trong xương hắn ta là kẻ sạch sẽ, chỉ cần có thể, sẽ không bỏ thói quen gội đầu hàng ngày. Mỗi lần tháo búi tóc, gội sạch, lại búi lại, ngại phiền, hắn ta bèn lựa chọn phong cách tóc buộc đuôi ngựa. Nếu không phải vì ngại quái dị quá, hắn ta còn muốn cắt phén đi đỡ phiền phức. Ngươi xác nhận sao? Trưởng quỹ tỉnh táo tinh thần lại. Muốn không lên tinh thần cũng khó. Ngưu Hữu Đạo đã giết mấy đệ tử Lưu Tiên Tông, vốn đã kết cừu hận với Lưu Tiên Tông, đặc biệt là sau cái chết của nhi tử quản gia Tống gia Lưu Tử Ngư. Lưu Tiên Tông không thể bảo vệ tốt Lưu Tử Ngư, cũng thẹn với sự chăm sóc lâu dài của Lưu Lộc. Mà lần này có người nói là có người nhà họ Tống giăng lưới rồi, nếu mình có thể đắc thủ, tất nhiên sẽ là một công lao cực kỳ lớn, bất kể là sư môn hay Tống gia, khẳng định đều sẽ không bạc đãi. Ở Trích Tinh Thành căn bản không có hy vọng có thể phát hiện ra tung tích của Ngưu Hữu Đạo, chỉ vì đây là nhiệm vụ của sư môn, phải chấp hành nên ở lại thôi, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Hoàng Ân Quý cười khổ. Dù sao chân dung cũng có thể sai, sư thúc để ta xác nhận đã, ta cũng không dám đảm bảo. Trưởng quỹ hơi cúng lên, vậy ngươi chạy về làm gì? Còn không theo dõi cho chặt vào. Vạn nhất người ta chạy mất thì phải làm sao? Ngươi không muốn công lao này sao? Hoàng Ân Quý nói, sư thúc chớ vội, người vào ở trong khách sạn Yêu Nguyệt, xem tình hình tạm thời người ta không thể đi nhanh như vậy, nên ta mới quay về xem lại chân dung xác nhận lại. Khách sạn Yêu Nguyệt. Trưởng quỹ sờ sờ chòm râu ở cằm, hơi nghi ngờ nói, đúng là người ở trong khách sạn Yêu Nguyệt khá phiền phức thật, không tiện động thủ. Trầm ngâm một lát, có vẻ đã có quyết định, trưởng quầy gõ lên quầy một cái, đi, ngươi gọi người tới khách sạn Yêu Nguyệt trước đi, cần phải xác định rõ ràng thân phận đối phương. Nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Rõ. Hoàng Ân Quý gật gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Y tới một giao lộ khác trong thành. Gọi một sư đệ đồng môn khác đang đứng canh ở đó tới, báo tình hình xong, cả hai cùng tiến thẳng đến khách sạn Yêu Nguyệt. Vào khách sạn, thả 10 viên kim tệ xuống quầy, Hoàng Bình Ân cười híp mắt nói, trưởng quỹ, cần phòng. Thường thường, người trong thành này tuy không quen nhưng đại đệ cũng có biết, thấy là đệ tử Lưu Tiên Tông, trưởng quỹ cảnh cáo, vào ở thì được, nhưng không được gây sự. Bằng không, các ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Lão không biết đối phương muốn làm gì. Mà đệ tử Lưu Tiên Tông có thể ở lại trong cửa hàng của mình trong thành, chạy tới khách sạn ở có hơi bất thường. Hoàng Ân Bình cợt nhã, trưởng quỹ,

Có nghe thấy ta bảo ngươi làm gì không? Ngưu Hữu Đạo quay sang hỏi. Ồ! Viên Phương vội bước nhanh đi. Nhớ kỹ, không cần ngươi mang lên, để tiểu nhị tự mình đưa lên, hiểu chưa? Ngưu Hữu Đạo quay lưng lại dặn dò. Vâng, rõ rồi. Viên Phương mở cửa rời đi. Không bao lâu sau, gã quay lại, chuyển lời, tiểu nhị báo sẽ đưa tới ngay. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 187, lấy công chuộc tội. Viên Phương lại gần nhìn Ngưu Hữu Đạo hoàn thiện bức vẽ, thi thoảng lại lắc đầu, thi thoảng lại chẹp miệng thán phục. Hắc Mẫu Đơn càng ngồi càng ngứa ngáy trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh có vài phần mất kiên nhẫn. Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng huệ kế vang lên, khách quan, rượu của ngài tới rồi đây. Ngưu Hữu Đạo gọi, vào đi. Tiểu nhị mở cửa đi vào, không biết trong phòng đang làm gì, chỉ đặt rượu sang một bên, khách quan, rượu của ngài ở đây. Dứt lời gã muốn quay ra. Ngưu Hữu Đạo lại nói, chờ đã, sắp vẽ xong rồi, đem đi bồi cứng cho ta. Vẽ sao? Tiểu nhị thư vân, đi sang xem thử xem rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo đang vẽ cái gì. Phản ứng của gã cũng giống với Viên Phương, hai mắt mở lớn, trợn mắt há mồm, nhìn Hắc Mẫu Đơn đối diện, lại nhìn người trên giấy sống động như thật, kinh ngạc hết sức, lại nhìn sang Ngưu Hữu Đạo đang chăm chú. Ngưu Hữu Đạo dừng vẽ, lại viết lời đề trong góc tranh. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Thủ Thứ Hoa Tùng Lại Hồi Cố. Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân. Từng qua biển lớn không kể nước. Chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây. Lần lửa khóm hoa lười để ý. Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây. Cuối xuân năm Vũ Lịch thứ 53, tặng Hắc Mẫu Đơn. Ha ha, được rồi. Ngưu Hữu Đạo đưa than giấy cho Viên Phương. Quắc quắc gọi Hắc Mẫu Đơn, tới xem có giống không. Hắc Mẫu Đơn đã không nhịn được nữa rồi, chỉ chờ câu này, lập tức hào hứng chạy tới, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình, hai tay che miệng ngẩn ra mà ngắm. Nàng chưa từng thấy bức tranh nào sống động giống thật đến thế. Nếu không phải đang tận mắt nhìn thấy, thực sự nàng không thể tưởng tượng được thứ này được vẽ ra từ than chì. Trên bức họa, cửa sổ mở rộng, trời cao mây trắng, một chậu lục thực trên bệ cửa sổ. Nữ nhân thước tha dựa vào ghế chống hàm yên tĩnh cười ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vẽ rất giống, còn giống hơn cả trong gương đồng. Hắc Mẫu Đơn chậm rãi buông tay xuống, ngơ ngác hỏi, đây là ta sao? Cho ta sao? Ánh mắt rời từ hình vẽ xuống bài thơ từ bên dưới tặng Hắc Mẫu Đơn. Ngưu Hữu Đạo rung rung tấm họa, đưa cho tiểu nhị bên cạnh, đi, bồi cứng rồi đem lại đây cho ta, đừng làm hỏng. Được được được, nhất định sẽ cẩn thận. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí cầm bức tranh trong tay, chỉ lo sợ sẽ làm hỏng mất, cúi đầu khom lưng lùi lại đằng sau, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo tràn đầy thán phục. Hắc Mẫu Đơn vẫn còn lưu luyến nhìn theo tiểu nhị cầm bức họa kia rời đi. Nàng còn chưa ngắm đủ mà, còn chưa nhìn kỹ mà, bức họa đã bị lấy đi rồi. Bút than khó dùng, đen hết cả tay, Ngưu Hữu Đạo vào trong rửa sạch, đi ra ngoài, thấy nàng vẫn đang ngẩn ngơ, cười ha ha, xem ra ngươi rất thích bức tranh này. Chính hắn cũng đoán là nàng sẽ thích mà, giờ thấy phản ứng của nàng như vậy càng yên tâm hơn. Ánh mắt Hắc Mẫu Đơn nhìn hắn trở nên cực kỳ ôn nhu, hỏi lại, đạo gia, cho ta thật sao? Vẽ ngươi, không đưa ngươi thì đưa ai? Đưa cho lão Hùng hay tự ta giữ lại đây? Hắc Mẫu Đơn không nói gì, đi tới mở niêm phong hũ rượu tiểu nhị đưa tới, rót ra chén, nâng hai tay mời hắn ta. Ngưu Hữu Đạo cầm chén uống, rất nghiêm túc hỏi. Nếu bức họa này không phải là tặng cho ngươi mà là bán cho ngươi, 10 vạn kim tệ, ngươi có mua không? Hắc Mẫu Đơn sửng sốt, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, 10 vạn kim tệ ta cũng không có tiền mua. Nếu trong tay dư giả, nhất định sẽ mua. Viên Phương biểu môi, cảm thấy Hắc Mẫu Đơn đang nịnh hót. Bức tranh đẹp đẽ quý giá thật đấy nhưng có ai sẽ bỏ ra 10 vạn kim tệ mua nó chứ? Có mà hỏng đầu rồi. 10 viên kim tệ có lẽ gã còn suy tính một chút. Chứ 10 vạn thì không thể. Dường như đã hiểu lúc nãy Ngưu Hữu Đạo nói kiếm tiền là có ý gì, nghi hoặc hỏi, đạo gia, người muốn vẽ tranh kiếm tiền sao? Vẽ tranh kiếm tiền. Ngưu Hữu Đạo buồn cười. Nếu vẽ có thể đổi ý của hầu tử và lão hùng, nếu vẽ có thể khiến cho Tống gia xóa bỏ cừu hận, nếu vẽ có thể giải quyết tất cả phiền phức, hắn ta cũng không ngại. Nhưng vật này chỉ có thể để cho người ta hào hứng tò mò một lúc mà thôi.

hắn hỏi thử Hắc Mẫu Đơn, người như Toa Huyễn Lệ chẳng lẽ không quen một vài cao thủ cầm kỳ thư họa sao? Phỏng chừng nàng ta gặp rất nhiều cao nhân đủ các lĩnh vực rồi, những người này có thể có quan hệ gì với Toa Huyễn Lệ sao? Có thể có. Nhưng tuyệt đối không phải chỉ một bức tranh là kết được. Nguyên nhân có thể kết được quan hệ tuyệt đối là thứ nằm ngoài bức tranh, hoặc là vì thân phận địa vị, hoặc là vì thân cận với người ta, tuyệt đối không phải chỉ vì một bức tranh. Ai dám cho rằng vẽ cho Toa Huyễn Lệ một bức tranh là có thể mượn danh Toa Huyễn Lệ thì là tự đi kiếm phiền phức cho mình rồi. Chuyện liên quan đến Toa Huyễn Lệ sẽ lập tức có người đến thử nông sâu, thử xem ngươi có quan hệ thế nào với Toa Huyễn Lệ. Mặt mũi có hai loại, một loại mặt mũi có thể xử lý phiền phức, một loại khác có thể được người ta ước ao khen tặng rồi nhờ đó mà kiếm chút lợi ích. Người trước là mặt mũi thật, có thực lực và khả năng chống đỡ, người sau là hư, chỉ là tự mình lừa mình, sẽ không kéo dài được bao lâu, gặp chuyện lập tức sẽ lộ nguyên hình. Người trong thiên hạ sẽ không sợ ngươi vì ngươi đã vẽ một bức họa cho Toa Huyễn Lệ đâu. Hắc Mẫu Đơn còn chưa nhìn được xa như thế, hiện giờ giải thích chuyện này với nàng quá phí công. Ngưu Hữu Đạo cũng lười nói gì, chỉ lạnh nhạt nói, nếu đúng là Toa Huyễn Lệ, kiếm ít tiền gặp một lần là được rồi, cái khác tạm thời không nên nghĩ nhiều hơn. Hắc Mẫu Đơn đau lòng không biết nói gì hơn. Toa Huyễn Lệ đó là cháu ngoại của La Thu, một trong chính đại chí tôn trong thiên hạ đó. Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu người muốn trèo cũng không lên nổi, sao ngươi lai không coi là chuyện gì to tát? Nàng không tin chỗ dựa của vị đạo gia này có thể cao bằng La Thu. Trưởng quỷ đi qua cổng vòm ra đằng sau khách sạn, bước nhanh lên từng bậc thang tới một hoa viên rực rỡ như gấm. Một ông lão áo xanh đang cầm kéo sửa một bồn hoa cỡ lớn, thi thoảng lùi lại vài bước xa xa ngắm nhìn tổng thể, phát hiện có chỗ không thích hợp lại cắt thêm vài nhát. Người này chính là chủ quan phủ thành chủ trích Tinh Thành, Hướng Minh. Trưởng quỷ tiến tới cung kính hành lễ, tổng quản. Hướng Minh không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm bồn hoa đánh giá, đáp, ngươi đưa người đến gặp tiểu thư đi. Trưởng quỷ toát mồ hôi đáp, tổng quản, người kia không chịu đến. Hướng Minh quay lại hỏi, vì sao không đến? Trưởng quỷ cười khổ, hắn nói không vẽ cho người lạ. Tiểu nhân vai mời mãi hắn mới nói ra điều kiện, một bức họa giá 10 vạn kim tệ. A, à, há miệng to thật đấy. Hướng Minh người cười nhưng trong không cười nhận xét vậy, phất phất tay, tiểu thư thích mà, đành chịu thôi, 10 vạn thì 10 vạn đi. Chuyện tiền nong không nên để cho tiểu thư biết. Mời tới đi. Vâng. Trưởng quỷ đáp lại, thầm chắc lưỡi. Ông ta đang định xoay người ra về, Hướng Minh lại nhà nhạt bổ sung thêm một câu, ngươi nhất định phải theo dõi chặt nhất cử nhất động của người này, chịu khó tới báo lại chút. Trưởng quỷ sửng sốt một chút, chẳng lẽ tổng quản cảm thấy hắn có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì không thì ta không biết, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vẫn luôn có vài kẻ điếc không sợ súng muốn tìm đủ cách tiếp cận tiểu thư. Vẽ một bức họa cũng vừa vặn có thể gặp mặt. Hướng Minh nhàn nhạt trả lời, không hề có cảm xúc gì, kéo lại động xoành xoạch. Vâng. Tiểu nhân đã rõ. Trưởng quỷ đăm chiêu khom người bước nhanh đi. Không bao lâu sau, ông ta đi tới ngoài cửa phòng Ngưu Hữu Đạo, lại gõ cửa lần thứ hai. Ha ha, Hiên Viên tiên sinh, người muốn vẽ đã đồng ý mức thù lao 10 vạn kim tệ rồi. Trưởng quỷ đi vào chắp tay báo tin vui, hớn hở chúc mừng phát tài. Hắc Mẫu Đơn mừng rỡ vội nhìn sang Ngưu Hữu Đạo, hy vọng hắn đừng có làm gì nữa. Viên Phương phấn chấn, 10 vạn kim tệ. Ngoan quá! Ngưu Hữu Đạo quan sát phản ứng của đối phương, nghĩ một lát, buông tiếng thở dài, ta thực không có lý do gì để từ chối nữa. Xin mời! Trưởng quỷ đưa tay mời, đồng thời cũng nói với Hắc Mẫu Đơn, ngươi cũng đi cùng đi. Thuận tiện đem cả bức họa tới, để người muốn vẽ xem thử có giống không.